Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 112 chương tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Cầu vé tháng, Chỉ Nhu chậm rãi đẩy xuống quần áo của mình, tảng lớn lõa lồ ra thịt tiếp xúc được hàn khí thấu xương. Thoáng như kim đâm, đâm vào nàng tâm phổi đau đớn không chịu nổi, lại lần nữa một chút đẩy xuống Hách Liên Minh Phong Y Sam. Lộ ra bìa cứng thân thể, những thứ ấy loang lổ vết thương còn đang, từng đạo lăng trì Chỉ Nhu tâm ni, hai cỗ thân thể trần chuồng chăm chú ôm cùng một chỗ. Da thịt thiếp hợp, ấm áp cùng băng lãnh đụng chạm, Chỉ Nhu như ngọc da thịt như gặp dùng mình bình thường. Rét thấu xương hàn khí cuồn cuộn không ngừng xâm nhập trong cơ thể nàng. Thế nhưng lúc này nàng không muốn hắn liền chết như vậy đi. Tại đây dạng trạng thái hạ, nếu như Hách Liên Minh Phong thân thể thấu xương tiến vào đóng băng trạng thái. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng vô luận dùng hết bất luận cái gì biện pháp không cho Hách Liên Minh Phong thân thể lạnh xuống, chỉ có như vậy dùng thân thể của mình đi che nóng thân thể hắn. Đến vì Hách Liên Minh Phong kéo dài thời gian. Chỉ là này băng trong phòng hàn khí lạnh làm cho người ta sợ hãi. Chỉ Nhu chợt lóe thốn tẫn, hơn nữa còn ôm Hách Liên Minh Phong, hai má như trước đông lạnh trắng bạch, môi xanh tím, toàn thân chỉ run rẩy không ngừng, Minh Phong, Minh Phong, Chỉ Nhu run rẩy thanh âm từng lần một kêu Hách Liên Minh Phong. Người ở sinh mệnh đe dọa thời gian, lớn nhất cổ vũ đó là người bên cạnh hô hoán. Không muốn ngủ say quá khứ nàng chúng ta ý chí mạng một trường. Thoi thóp một hơi, ý thức hoàn toàn không có. Khi nàng muốn thả khí thời gian, bên tai không ngừng truyền đến từng tiếng thâm tình lo lắng hô hoán. Nàng mới rất qua đây. Minh Phong, ngươi tỉnh tỉnh, không muốn ngủ quá khứ. Ngươi còn có ngươi hoài bão, ngươi kế hoạch lớn chí lớn. Minh Phong, hô hoán thanh âm dần dần suy yếu khởi đến lúc này Chỉ Nhu tuyệt mỹ hai má vô cùng trắng bạch, như cánh bướm lông mi ngưng kết thành xương, doanh trong sáng trên da thịt hơi mỏng đặt lên một tầng hàn băng. Từng sợi hàn khí tự nàng trong cơ thể phát ra, toàn tâm đau, cho dù như vậy, băng thất trong người chăm chú ôm cùng một chỗ Chỉ Nhu ngước mắt nhìn lại. Băng thất bây giờ bị kia thật lớn khối băng chặn xuất khẩu. Người ở phía ngoài tuyệt đối vào không được. Như vậy hàn băng, cho dù hỏa nướng cũng muốn mấy ngày thời gian. Xem ra bọn họ thực sự phải chết ở chỗ này bởi vì đã không có xuất khẩu. Tại đây băng thất trong, liền tuyệt không còn sống cơ hội xem ra. Đã trải qua này sao nhiều, lão thiên còn là để cho bọn họ táng thân ở đây. Vô phương. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng đã nhìn thấu sinh tử, chỉ là duy nhất không bỏ xuống được đó là Linh Nhi. Của nàng Linh Nhi, hy vọng Nguyệt hội hảo hảo chiếu cố Linh Nhi, nàng tin Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Linh Nhi. Thế nhưng Minh Phong không nên nha, Chỉ Nhu thấp con ngươi nhìn chăm chú ôm vào trong ngực Hách Liên Minh Phong. Là nàng liên lụy Minh Phong, nếu như không phải nàng. Minh Phong căn bản sẽ không táng thân ở đây. Minh Phong vào giờ khắc này, ở Hoàng Quyên cùng nàng giữa lựa chọn nàng, lòng của nàng vô cùng chấn động. Chưa bao lâu, nàng liền biết Minh Phong đích tình, chỉ là hắn là đế vương, mà lòng của nàng đã vô lực ở gánh chịu cảm tình. Cũng yêu không dậy nổi, cho nên từng bước một tránh né. Thế nhưng Minh Phong vậy mà vì nàng đưa Phong Nguyệt không đếm xỉa. Minh Phong vì nàng, không tiếc hy sinh chính mình. Minh Phong vì nàng cam nguyện nhận hết tất cả cực khổ. Mà nàng lại một ở tránh né. Một giọt nước mắt chậm rãi tích rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, tiên ở tại Hách Liên Minh Phong trên mặt. Chuyện cũ một màn mạc đánh tới. Minh Phong yêu, Nguyệt dây dưa không ngớt. Đô thật sâu khắc ấn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Vô pháp sờ trừ, nước mắt trong suốt tí tách tiên xuống. Nàng bất biết mình vì sao khóc, vì sao lại rơi lệ, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy, bỗng nhiên giữa tất cả đô bình thường trở lại, tất cả yêu cùng hận đô bình thường trở lại, nếu như nàng xem khai, có lẽ bất luận kẻ nào cũng sẽ không đã bị cảm tình hành hạ. Không phải sao? Thế nhưng bây giờ đã chạm, nàng liên lụy quá nhiều người bên cạnh, bọn họ chỉ là yêu nàng, thế nhưng cũng không thiếu nàng. Vì sao phải trải qua điều này khó khăn đâu? Mà Hiên Viên Nguyệt, Chí Tử dây dưa, từng những thứ ấy quấn quanh của nàng mộng ma, bây giờ lại trở nên giữa bình thường trở lại. Hiên Viên Nguyệt đích thực tình nàng cảm nhận được, Hiên Viên Nguyệt bây giờ lần lượt trả giá, nàng cũng nhìn ở trong mắt, Chí Tử dây dưa vĩnh bất ruồng bỏ, chỉ vì ta yêu ngươi. Hiên Viên Nguyệt kia cực nóng yêu như liệt hỏa bình thường thiêu đốt khởi đến. Vậy kinh tâm động phách, vậy dây dưa không ngớt, kia yêu mị con ngươi trong thâm tình, luôn luôn không ngừng quay chung quanh ở của nàng xung quanh. Từng một màn mạc đánh tới, Hiên Viên Nguyệt hận cùng yêu, Hách Liên Minh phong vô hạn bao dung. Lạc Nhi, nước mắt mơ hồ tầm mắt, bên tai truyền đến thâm tình hô hoán, chỉ nhu nhẹ bật cười, tưởng là ảo giác bình thường. Lạc Nhi, từng tiếng suy yếu tiếng kêu truyền đến. Chỉ Nhu thấp con ngươi nhìn lại, vân cùng trong mắt trong chiếu kia trương suy yếu dung nhan. Ở với nàng cười, Minh Phong, Chỉ Nhu hỉ cực mà khóc, mất đi bình tĩnh nói. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong suy yếu thanh âm kêu. Thâm thúy mâu quang quét đến chỗ, Lạc Nhi không có mặc y phục, như ngọc da thịt phiếm một tầng băng xương. Mà hắn vậy mà cũng là trần truồng, chẳng lẽ là Lạc Nhi dùng chính mình đích thân vì hắn sưởi ấm sao? Khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn cảm động, Lạc Nhi, ngươi lại là như vậy cho ta, một cỗ không chỗ nói ra đích tình tố dưới đáy lòng lan tràn. Chỉ cần Minh Phong tỉnh lại là được, Chỉ Nhu nghẹn ngào nói. Này tất cả đô đáng giá, mặc dù bọn họ ra không được. Thế nhưng đổi lấy chỉ chốc lát an tường cũng đủ để. Lạc Nhi đáp ứng ta, vĩnh viễn bất phải ly khai ta được không? Hách Liên Minh Phong suy yếu thanh âm nói, suy yếu thanh âm hèn mọn khẩn cầu, cho dù là giờ khắc này cũng tốt, một khắc hạnh phúc cũng tốt. Chỉ Nhu trong lòng phiếm nhàn nhạt chua xót khổ sở, chỉ cần Minh Phong tốt, Lạc Nhi đáp ứng ngươi. Hách Liên Minh Phong như mực con ngươi phiếm vui sướng quang thải. Lúc này chỉ cần Lạc Nhi là được, Phong Nguyệt kiếp này hắn đã định trước thẹn với Phong Nguyệt bách tính. Phong Nguyệt liệt tổ liệt tông, trong lòng khổ sở lại là cảm khái vạn phần. Lạc Nhi, người buông ta ra, tiếp tục như vậy, người sẽ chịu không nổi. Hách Liên Minh Phong dãy giụa. Khàn khàn thanh âm mang theo một mặt đau lòng nói, vô phương, người đối đãi với ta như thế nào hội bỏ xuống ngươi đâu. Sinh không thể báo đáp ngươi cho ta yêu, tử chúng ta cùng huyệt được không? Chỉ Nhu thanh âm êm ái nói. Tử liền chết cùng một chỗ. Hách Liên Minh Phong nghe nói, trong lòng phiếm nhàn nhạt cay đắng, như mực con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Hắn muốn là yêu, không phải báo đáp, thế nhưng vô luận như thế nào Lạc Nhi đô là của hắn. Vĩnh viễn bất sẽ rời đi hắn, này cũng đủ để. Băng thất trong vòng hàn ý uân cùng, dần dần bọn họ thể lực đã không biết khởi đến, nhưng là bọn hắn như trước chăm chú ôm cùng một chỗ. Chỉ vì bọn hắn chết cùng huyệt, Hách Liên Minh Phong kết chặt quyển ở Chỉ Nhu vòng eo. Lúc này chỉ có gắn bó vì, không có khinh nhờn, không có cái khác, chỉ vì nữ nhân này, này cả đời một lần yêu, sớm đã minh bạch trong lòng yêu, như vậy yêu. Bắt đầu liền không nên, ta lại nguyện đem một đời trao đổi Lạc Nhi một lần thật tình đối đãi. Ta là thà rằng vứt bỏ sinh mệnh, cuồng dại quyết không nguyện sửa. Vì Lạc Nhi, cam tâm đi buông tha từng tất cả. Trong lòng ta phần này nồng tình, không có thứ có thể thay. Chịu đi gánh chịu phần này yêu mang đến kiếp nạn. Lạc Nhi bây giờ đổi này tất cả, cho dù tử, ta cũng đáng được, băng thất trong. Hách Liên Minh Phong chăm chú ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo. Đầu đặt ở Chỉ Nhu cần cổ, hấp thụ thuộc về Chỉ Nhu khí tức, đông cứng khóe miệng lại cười như vậy hạnh phúc. Không biết bên ngoài tất cả chém giết, tất cả, chỉ vì mở này thật lớn khối băng. Chém giết nhiễm đỏ Thụy Vương Phủ, nhiễm đỏ kia bụi cây hoa đào, nhiễm đỏ nửa bầu trời, ma vực người xuất động hơn phân nửa. vốn là muốn phá vỡ toàn bộ Lam Phong, lúc này lại chỉ vì Hiên Viên Nguyệt trong lòng kia phân tình cảm chân thành. Hắn suy yếu thân thể, mặt tái nhợt má, lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó. Yêu mị con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn ma vực người một chút tạc vụn băng khối. Tan khối băng, bởi vì băng thất trong có hắn Hiên Viên Nguyệt cuộc đời này yêu nhất nữ nhân. Chỉ cần Nhu Nhi không có việc gì là được, lão thiên chỉ cần Lạc Nhi không có việc gì là được. Bên này là bây giờ hắn hy vọng duy nhất, công tử, ngươi còn là nghỉ một chút. Bảo kiếm lo lắng nói, lúc này nhìn Hiên Viên Nguyệt chật vật đứng ở nơi đó. Ngừng thở nhìn tảng đá kia, vốn là suy yếu thân thể càng dịu dàng không chịu nổi một kích. Bởi vì vô dụng công mất hết, bản thân bị trọng thương, lúc này lại không có nghỉ ngơi một ngày một đêm đứng ở chỗ này. Có ai sẽ nghĩ tới từng phong hoa tuyệt đại Nguyệt công tử? Ma vực vương, bây giờ như vậy tiêu tụy, võ công mất hết, khí phách hoàn toàn không có, hèn mọn đứng ở chỗ này. Chỉ vì nữ nhân yêu mến, mở không biết qua bao lâu, bảo kiếm thanh âm như âm thanh của tự nhiên bình thường rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt trong tai. Kia tiểu thụy dung nhan thượng, cặp kia buồn bã con ngươi lập tức tinh quang vô hạn. Hiên Viên Nguyệt như lá rụng bình thường thân thể chậm rãi đi vào băng thất trong. Theo sát phía sau đó là bảo kiếm và không gió kinh vân bọn họ. Kia nguyên bản hy vọng. Kia nguyên bản vui sướng, kia nguyên bản kích động tâm trong nháy mắt bị không lưu tình chút nào đánh nát. Trong nháy mắt Hiên Viên Nguyệt máu đông lại ở nơi đó. Tái nhợt tiêu tụy hai má càng trong nháy mắt bị tháo nước máu bình thường. Thân thể lảo đảo muốn ngã chật vật lui về phía sau một bước. Đừng mắt thấy sẽ phải té trên mặt đất, bảo kiếm cho dù giúp đỡ không chịu nổi Hiên Viên Nguyệt. Băng ngọc hàn sàng trên hai người. Trần chuồng chăm chú ôm cùng một chỗ, quanh thân khoác la sam cẩm bào cũng lộ ra chén kia băng xương ăn mòn da thịt. Một phòng vắng vẻ, một phòng nói không rõ ràng nhu tình, hàn ý thấu xương, mà hai người lại vậy chăm chú gắn bó vì cùng một chỗ. Hình như tình nhân giữa đến chết không biến đổi tình yêu. Vậy kiên trinh không biến đổi, vậy dung chuyển trời đất. Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Rét thấu xương lạnh lẽo, đau cắt bình thường đau, lại một chút chút càng thêm mãnh liệt, càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng. Kia nguyên bản cực nóng máu lúc này đông lại thành băng. Sau đó sinh thành từng cây một băng thứ, đâm thủng mạch máu, đâm vào hắn cốt tủy. Hiên Viên Nguyệt thân thể lúc này kịch liệt run rẩy khởi đến. Tịnh không phải là bởi vì lãnh, mà là bởi vì tuyệt vọng, một loại đau tận xương cốt tuyệt vọng, gọi hắn đau muốn chết hàn. Hắn nhìn trước mặt một màn mạc, hắn cả đời tình cảm chân thành nữ nhân, yêu mị trong con ngươi tuyệt vọng dường như tiểu thú bình thường. Hung hăng nhìn chằm chằm một màn kia, phảng phất phải đem hắn xé rách, cắn, một cỗ huyết tinh vị kèm theo cay đắng ở trong miệng dập dờn ra. Xì một ngụm, yêu dị máu tươi phun ra, ở băng thất bầu trời xẹt qua một hoàn mỹ đậu cung. Hiên Viên Nguyệt ý thức tán loạn hôn mê bất tỉnh. Hết chương.